Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Học Viện Biến Đổi Lớn. Chuyện này cứ như vậy thôi. Lục Hoàng Tử Điện Hạ, chúng ta học viện còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Liền không phụng bồi, xin cáo từ trước. Trương Ninh Sâm phất ống tay áo một cái liền trực tiếp ngự kiếm mà lên. Rời đi Trương Phủ, Lục Hoàng Tử Điện Hạ, không có ý tứ, chúng ta viện trưởng tính tình tương đối gấp, còn mong rộng lòng tha thứ. Diệp Thanh người này mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng không phải là không biết lời xã giao. Trương Ninh Sâm thở phì phò rời đi, cũng chỉ có thể là hắn đến giải quyết tốt hậu quả. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Xin từ biệt, Ôn Dịch Tinh tự nhiên rõ ràng những này, vốn là bằng chứng như núi một vụ án, bây giờ lại là vu hãm. Những chuyện này đến cùng vẫn là Lăng Phong học viện chính mình sự tình. Mặc dù bọn hắn sẽ không nói ra đi, nhưng cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới Lăng Phong mặt mũi. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Trương Kiều Lương gặp Ôn Dịch Tinh bọn người muốn đi, vội vàng đi qua nịnh nọt nói, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng Lục Hoàng Tử thứ tội, còn xin đại nhân không chấp tiểu nhân. Trương Kiều Lương nhưng thật ra là sợ hãi Ôn Dịch Tinh sau khi trở về cùng Trương Tử Lăng kể một. Ít hắn nói xấu, hắn cái này Trương nhà vị trí gia chủ cũng đã rất khó đảm bảo ở. Hắn đành phải nói như thế. Không có gì, tại hạ cũng cho Trương gia chủ đề tỉnh một câu. Ngày sau không nên quá phận, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Chúng ta đi, Ôn Dịch Tinh khoát tay áo. Không tiếp tục để ý Trương Kiều Lương, cùng Bạch Vận bọn người toàn bộ rời đi Trương Phủ, đi về phía Nam Trời học viện chạy về. Lần này mấy người vì tiết kiệm thời gian, đều là ngự kiếm mà đi, dùng mấy ngày liền về tới Điền Tinh quận quận bên trong. Đi ngang qua Điền Viên Thành lúc, Bạch Vận mới nghe nói. Phụ thân của quan Sử Long bị điều đến Nam Thiên gia tộc. Không còn đảm nhiệm chức thành chủ, mấy người cũng coi như xuôi gió xuôi nước, dùng 3 ngày liền cùng nhau về tới Nam Thiên học viện. Mà Trương Nguyên Mãnh thì là mang theo một nhà 3 người tiến về quốc đô. Đi tìm Trình Phong, có Ôn Dịch Tinh cho hắn tin, tự nhiên có thể tại quốc đô có cái thích hợp an bài. Các ngươi trở về, Nam Thiên học viện phát sinh chuyện lớn. Ngô Đắc Chí tại Nam Hoàn Viện cửa gặp đến Bạch Vận bọn người sau vội vàng nói. Ôn Dịch Tinh nhìn thấy Ngô Đắc Chí đến đây, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Ngô Sư Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vận mở miệng hỏi. Nam Thiên gia tộc người đến không ít, không biết là vì cái gì? Hiện tại cũng tại Tổng Viện đâu? Ngô Đắc Chí vội vã mà nói. Tất cả mọi người đi xem một chút, mặc kệ sự tình gì. Đều cần tận mắt nhìn thấy mới có thể biết. Lâm Tuyết ở một bên nói. Còn không đợi Bạch Vận bọn hắn tiến đến. Nam Thiên học viện Đại Kim Chuông liền bị người gõ. Vang vọng toàn bộ Điền Phong Thành. Đây là Nam Thiên học viện cấp bậc cao nhất tiếng chuông. Nghe được cái này tiếng chuông các đệ tử đều phải đuổi tới Tổng viện đi tập hợp. Không có qua bao lâu. Nam Thiên học viện tất cả viện trưởng, chấp giáo, đệ tử. Cùng đủ loại vì Nam Thiên đồng phục học viện tứ người đều tụ tập tại Nam Thiên học viện Tổng viện. Chỉ gặp trên đài cao đứng vững Ninh Chí Tín, Nam Thiên Bất Bại, cùng Nam Thiên gia tộc 2 tên cao thủ. Còn có một cái mặt mày ở giữa cùng Nam Thiên Bất Bại có chút tương tự người trẻ tuổi. Càng thêm chính xác tới nói ước chừng 27-28 dung nhan. So Nam Thiên Bất Bại thấp một chút, người đều đến đông đủ. Chúng ta có thể bắt đầu. Ninh Chí Tín nói với Nam Thiên Bất Bại. Các vị, tiếp xuống ta tuyên bố một việc, là có liên quan chúng ta Nam Thiên học viện chuyện trọng đại. Bởi vì ta cùng Ninh Chí Tín viện trưởng đều đột phá tới phá toái cảnh trung kỳ thực lực. Chúng ta lẽ ra vì nước xuất lực, vì gia tộc xuất lực, hiện tại chúng ta tiếp đến gia tộc mệnh lệnh, để cho chúng ta trở về hiệu lực. Tiếp xuống Nam Thiên học viện Tổng viện trưởng liền giao cho ta tam đệ Nam Thiên Bất Huy. Từ hắn tới nhận chức Nam Thiên học viện Tổng viện trưởng. Từ bạn tốt của hắn Lý Đức tiếp nhận Ninh viện trưởng vị trí. Chuyên tới để thông cáo các vị, hy vọng các vị có thể nhiều hơn phối hợp một chút với viện trưởng. Các ngươi nhưng minh bạch, chúng ta minh bạch, Nam Thiên Học Viện mọi người cùng vừa nói đạo, chính hầu như là đinh tai nhức óc, giao tiếp lệnh bài, Ninh Chí Tín ở một bên cao giọng hô. Nam Thiên Bất Bại từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài màu vàng óng. Cực không tình nguyện đặt ở Nam Thiên Bất Huy trong tay. Nam Thiên Bất Huy tướng lệnh bài cầm trong tay cao giọng hô, mọi người muốn theo ta Trấn Hưng Nam. Thiên, trung sáng tạo huy hoàng. Trấn Hưng Nam Thiên, trung sáng tạo huy hoàng. Tất cả Nam Thiên Học Viện người toàn bộ hô, mọi người tất cả giải tán đi. Ninh Chí Tín khoát tay áo ra hiệu nói. Tất cả đệ tử tán đi về sau. Nam Thiên Bất Bại bọn người còn đứng ở trên đài cao. Nam Thiên Bất Bại kéo lại Nam Thiên Bất Huy nói. Tam đệ, cái này Điền Phong Thành nước rất sâu. Không cần thiết bị người lợi dụng. Mà lại ngàn vạn phải bảo đảm ta cùng ngươi đã nói những đệ tử kia vấn đề an toàn. Đây tuyệt đối không phải trò đùa. Nhị ca cũng chưa từng nói đùa với ngươi. Nhị ca, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Bất quá dưới mắt vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Ngươi đắc tội Quan Thắng Hổ một nhà. Trở về chỉ sợ là phụ thân cũng không tốt thay ngươi nói chuyện. Bất quá bây giờ ta là Nam Thiên Học Viện viện trưởng. Nam Thiên Học Viện sự tình liền không cần ngươi quan tâm. Nam Thiên Bất Huy giả bộ lấy rất quan tâm nói, đại ca bị người đả thương sự tình. Ngươi cũng là biết đến. Hiện tại phụ thân rất tức giận. Tam đệ, mặc kệ ngươi ta huynh đệ có như thế nào khúc mắc, Nam Thiên Học Viện là gia tộc chúng ta sản nghiệp, ngươi không cần thiết để Nam Thiên Học Viện có bất cứ chuyện gì. Mà lại ta đặc biệt đừng nói đệ tử Bạch Vận, càng là không thể để cho hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nam Thiên Bất Bại hiểu rất rõ hắn cái này tam đệ. Tính tình cực kỳ ẩn nhẫn, có thể lặng yên không tiếng động làm rất nhiều việc không bị hắn biết. Mà lại mẫu thân của Nam Thiên Bất Huy hiện tại là phụ thân thất sủng nữ nhân. Bởi vì mẫu thân của Nam Thiên Bất Bại vừa mới sinh con trai thứ 4. Mẫu thân của Nam Thiên Bất Huy liền càng thêm không có đất vị. Những vật này, chỉ cần Nam Thiên Bất Bại về nhà liền có thể phát hiện. Nam Thiên Bất Huy trong lòng tràn đầy hận ý. Nguyên bản hòa thuận huynh đệ quan hệ, theo Nam Thiên Bất Huy càng lúc càng lớn. Cũng liền có khác nhau, nhị ca cứ việc yên tâm, xảy ra bất kỳ chuyện gì một mình ta gánh chịu, cái kia Lâm Phong Sâm giống như đột phá tới phá toái cảnh sơ kỳ. Còn xin nhị ca thời điểm ra đi đem hắn mang đi. Liền nói Nam Thiên gia tộc chiêu mộ hắn, có quan Sử Long tầng kia quan hệ, hắn cũng có thể tại Nam Thiên gia tộc mưu cái vị trí tốt. Nam Thiên Bất Huy cười cười nói, ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này thật sự có huynh đệ tại, huống hồ ta là Nam Thiên gia tộc tam thiếu gia, ai dám có ý đồ với ta, đi thôi nhị thiếu gia. Nam trời cao thủ của gia tộc nói với Nam Thiên Bất Bại. Lão Ninh a, ngươi có phải hay không còn có đồ vật không có cầm đâu? Nam Thiên Bất Bại vội vàng cao giọng nói, thuận tiện truyền âm nói, ngươi đi tìm một cái Bạch Vận bọn ngươi. Để bọn hắn tại Nam Thiên Học Viện ngàn vạn cẩn thận. Nhưng không phải nói Nam Thiên Bất Bại không tín nhiệm cái này đệ đệ. Mà là hai huynh đệ đạo khác biệt. Không thể cùng mưu đồ. Rất nhiều sự tình bên trên cũng liền càng nói không rõ ràng. Mà lại để Bạch Vận chính mình có cái chuẩn bị tâm lý mới tính thỏa đáng. Ta xác thực rơi xuống đồ vật. Ta đi lấy một chút. Ninh Chí Tín vội vàng rời khỏi nơi này. Hướng phía Nam Hoàn Viện đi đến, rất nhanh liền tìm được Bạch Vận mấy người. Bạch Vận, Lâm Tuyết, Vũ Hân, các ngươi đến một chút. Ninh Chí Tín vội vàng xông lấy bọn hắn vẫy vẫy tay. Hết chương.